Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, phần 293. Thế tử A Huynh mời đêm nay có thể chơi thổi tiêu hàm sáo cùng hoa thụ lộng tuyết trò chơi nhỏ án. Thật là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Có như vậy một cái sinh quốc sắc thiên hương trung linh dục tú hảo muội muội. Dáng người càng là yểu điệu kiều mị phong tình quyến rũ. Giờ phút này rộng thùng thình áo lót hạ còn cất giấu ngạo nhân đầy đặn thạc nhũ thon thon một tay. Có thể ôm hết eo thon. Còn có kia giáo nam nhân thực tủy biết vị hồn phách tẫn tán danh khí mỹ huyệt. Thật thật giáo nam nhân vì này si mê trầm mê. Nghĩ đến ban ngày cùng trong lòng ngực mỹ nhân lưu luyến ân ái liều chết triền miên. Bạch lãng thần chỉ cảm thấy chính mình toàn thân giống bị hừng hực dục hỏa bậc lửa giống nhau. Quanh thân máu trào dâng nóng hôi hổi mà nhằm phía giữa háng vị trí. Ngo ngoe dục dịch cái gì đó đã là ngẩng đầu đứng thẳng. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, muội muội sao, huyết mạch thân cận muội muội. A, chẳng qua là cùng cha khác mẹ thôi. So với loãng huyết mạch thân duyên huynh muội tình nghĩa, vẫn là tình ca ca tình muội muội thân thể dây dưa tới càng vì củng cố không phải sao? Cái này hảo muội muội không phải thân mật nhụ mộ hắn cái này hảo A huynh sao? Làm A huynh đương nhiên là phải hảo hảo yêu thương muội muội, Bạch Lãng Thần nhìn trong lòng ngực. Một thân lê hoa bạch áo ngủ tiểu mỹ nhân, trắng thuần không chút phấn son khuôn mặt nhỏ đẹp cực kỳ. Còn trần trụi một đôi trắng nõn tiểu xảo trần trụi chân. Ngọc tuyết đáng yêu ngón chân nhỏ còn co quắp bất an mà cuộn lên. Tiểu cô nương ngây ngô giống như một đóa vừa mới nụ hoa đãi phóng tuyết sắc hà liên. Tươi mát lịch sự tao nhã lại thiên nhiên thoát tục. Lại lộ ra câu nhân dụ hoặc muốn đem kia tuyết trắng dường như hoa sen cánh từng mảnh mà. Cấp lột xuống dưới, lộ ra phía dưới tươi mới đài hoa dáng người. Nhìn một cái này hảo muội muội lớn lên một trương thanh thuần khuôn mặt. Lại sinh một bộ câu nhân dáng người, nhìn như thanh niên thoát tục thiên tiên hạ phàm. Nhưng thực tế lại là thân kiều thể nhuyễn tái thế dâm hoa. Mị cốt thiên thành lại hồn nhiên bất giác, như thế thanh niên lại phong tao khả nhân nhi, thế gian khó gặp một lần, nếu đều đã hưởng qua tư vị, lại như thế nào quên được đâu. Hắn nhẹ nhàng ngửi một ngụm bạch phù cư cổ sau kia nhắm thẳng chóp mũi lan tràn mùi hương. Ngô, thơm quá, dưới háng kia thô cứng vật dư thừa đã là ngo ngoe dục dịch tựa muốn mạnh mẽ oai phong, này phù nhi. Muội muội thật đúng là thật một cái thể vị hương thơm mùi thơm ngào ngạt hương mỹ nhân, lúc này này. Hảo muội muội hương khí thâm mũi giống một khối thơm tho mềm mại kẹo đậu phộng. Hắn tuy không mừng ngọt, nhưng này ngọt nị nị tiểu mỹ nhân lại là thích cực kỳ. Ngô, này ngọt ngào hương hương dụ hoặc quá lớn, thật đúng là chính là làm người lý trí mất hết. Hắn vốn định đương ban ngày việc chỉ là một hồi hư vô ảo mộng. Nhưng này ngây thơ vô tri hảo muội muội năm lần bảy lượt hướng hắn dựa sát tới gần. Dụ đến thực tủy biết vị hắn không thể nào kháng cự. Cũng đừng trách hắn mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo. Hành này cấm đoán luân thường việc. Tiểu nha đầu như thế nào không mặc giày thêu liền đi qua. Cũng không sợ cảm lạnh. Tới tới tới. Mau ngồi vào A huynh trên giường tới. Hiện tại hảo muội muội không ngại nói. Rốt cuộc muốn ai bồi A huynh tới chơi trò chơi đâu. Bạch lãng thần cánh tay dài bao quát. Đem trong lòng ngực tiểu mỹ nhân một phen bế lên phóng tới mềm mại giường đệm phía trên. Sau đó liền. Đứng ở một bên bình tĩnh mà dựa giường lan. Trên môi treo nhợt nhạt ý cười. Lẳng lặng mà chờ tiểu em gái dự kiến bên trong trả lời, bạch phù cừ vừa mới đột nhiên bị chặn ngang. Bế lên, đốn giác thân mình đột nhiên không trọng, nàng thân thể mềm mại mềm nhũn hợp với cột sống đều đi theo một tô, nàng buông xuống chán ve. mặt đẹp hơi hơi nhiễm chút đào hoa phấn, mặt nhạt nhẽo phấn hồng. Nàng cắn môi ngẩng đầu dỗi nói, "A huynh còn trang cái gì hồ đồ?" Cố ý nói lời này trêu đùa phù nhi, cái này lòng dạ hẹp hòi em gái sao? Tự nhiên là phù nhi bồi A huynh chơi trò chơi a. A huynh là phù nhi duy nhất thân thân A huynh, bồi A huynh ngoạn nhạc vui đùa ầm ĩ, phù nhi đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ lạp. Mới không cho cái gì tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội thân cận A huynh cơ hội đâu. Nàng nghiêng đầu đem tốt đẹp nhất, xinh đẹp nhất sườn mặt triển lãm cấp hảo A huynh xem. Sau đó đô miệng làm nũng nói, ngôn ngữ như có như không, tất cả đều là ái muội. A huynh ban ngày chơi trò chơi khi nháo đến nhân gia tinh bì lực tẫn, cả người đau nhức, làm cho phù nhi đều ở trên giường nghỉ ngơi mau một ngày. Giác cũng ngủ ước chừng, ban đêm ta trằn trọc nào còn có thể ngủ đến nhập mộng hương ngọt. A huynh, người mau nói còn muốn cùng phù nhi chơi cái gì mới lạ trò chơi. Phù nhi không nghĩ chơi ban ngày cái kia cái gì cắm cắm đại bổng thọc thọc tao huyệt trò chơi. Phù nhi hiện tại còn cả người nhức mỏi vô lực như là mệt nhọc quá độ. Hơn nữa tắm gội người đương thời ra chân tâm kia đóa tiểu nộn hoa đều sưng sưng đau đau. Giống như đều bị đại cây gậy cấp thọc chầy ra sưng đỏ. Đổi cá biệt mới mẻ trò chơi được không? Bạch lãng thần sờ sờ chính mình cao thẳng mũi. Trong lòng cân nhắc lên, ân, xác thật hôm nay thao tiểu nộn bức có chút quá mức rồi. Lại chơi chơi kia mê người đáng yêu tiểu tao huyệt từ trước đến nay này kiều khí bao muội muội liền. Phải hô đau uyển chuyển từ chối, thậm chí lưu lại bóng ma tâm lý sợ là về sau đều không vui chơi như vậy cắm cắm đại bổng thọc thọc. Tao huyệt trò chơi nhỏ. Còn nhưng thật ra đáng tiếc tối nay không thể lại tiếp tục dùng đại vật thao. Lộng hảo muội muội kia nhiều nước mẫn cảm tiểu tao huyệt. Bất quá sơn người đều có khác diệu kế. Hắn còn có thể làm hảo muội muội kia đỏ bừng ướt át môi anh đào tới hảo sinh phun ra nuốt vào một. Phen, nghĩ đến này cắm cắm cái miệng nhỏ tư vị định là không thể so thọc thọc tao huyệt tới thua chị kém. Em đâu? Bạch lãng thần hạ quyết tâm, liền đem hạ thường nhấc lên dương lên dịch ở đai lưng một bên, tiện đà nhanh chóng bái rớt quần lót. Quần lót, đem kia nhảy mà ra ngang nhiên hướng về phía trước thô cao lớn vật hướng bạch phù cừ trước mặt mở ra. Hắn mày rậm hơi triển môi mỏng nhẹ nhấp, hảo muội muội, ngươi không phải thực thích ca ca dưới háng dương vật cái này mới lạ ngoạn ý nhi sao? Ca ca đau lòng muội muội sưng đỏ phát đau tiểu nộn hoa. Cho nên liền không thể lại chơi cái gì đại bổng thọc thọc tao huyệt trò chơi. Bất quá chúng ta đêm nay còn có thể chơi thổi tiêu hàm sáo cùng hoa thụ lộng tuyết trò chơi nhỏ. Được không? Bạch phù cừ trong lòng kinh ngạc này sắc A huynh gọn gàng dứt khoát còn có mặt dày vô sỉ. Ngôn ngữ gian thế nhưng còn cấp bậc này dâm loạn việc nổi lên tên. So sánh với nàng khởi như là cắm cắm đại bổng thọc thọc tao huyệt như vậy trắng ra dâm loạn danh hào kia thổi tiêu hàm sáo cùng cái gì hoa thụ lộng tuyết thật đúng là văn nghệ nổi bật làm người miên man bất định, nhưng mà nhìn kia thô to viên thạc chi vật cứng rắn thẳng tắp mà kiều ở trước mắt, thô cứng thẳng thắn cương cứng đại vật quanh thân quấn quanh mạch máu bảo khởi màu xanh lơ huyết quản, mà kia đỉnh nấm lỗ chuông càng là nồng đậm một mảnh đỏ tím. No đủ xương to mà sắp bạo liệt, xem bạch phù cừ tình dục đầu khởi dâm dục bốc lên. Bụng nhỏ tê mỏi chân tâm càng là đã thấm vài sợi dính nhớp. Nàng hơi hơi dùng đầu lưỡi liếm liếm hơi làm cánh môi. Làm nghi hoặc khó hiểu thẳng trạng, phù nhi phía trước là thích A huynh này thô to tân ngoạn ý. Chính là sau lại này đại ngoạn ý làm cho phù nhi chân tâm chướng đau hoa thủy bốn lưu. Liền không phải thích mà là thực chán ghét đâu. A huynh mau đem này đại ngoạn ý trang hồi đũng quần bên trong. Phù nhi không cần thấy nó lạp. Bất quá A huynh này hai cái trò chơi tên nghe đi lên rất là văn thải phong lưu. là phải đối thơ làm từ sao? Giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Này đều phải như thế nào chơi? Bạch Phù Cừ cố ý biểu hiện ra đối kia đại bổng không mừng. Muốn nhìn một chút nàng này hảo A huynh muốn như thế nào, hậu ra mặt khăng khăng muốn nàng đùa bỡn. Hắn dưới háng dương vật, đến nỗi trò chơi tên. Này thổi tiêu hàm sáo tuy hàm xúc, lại cũng có thể nghe được ra tới trong đó hàm nghĩa, đến nỗi kia hoa thụ lộng tuyết. Thật đúng là chính là làm người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, nàng vẫn là hứng thú dạt dào mà tưởng tìm tòi đến tột cùng đâu. Bạch lãng thần nhìn tiểu mỹ nhân đinh hương cái lưỡi nhẹ hàm xuất khẩu dụ hoặc dạng rất là tâm ngứa. Khó nhịn, hầu kết không khỏi trên dưới lăn lộn, hơi hơi ách thanh vì này giải thích nghi hoặc hảo muội muội không thích A huynh đại bổng như thế nào liền xem nhìn không chớp mắt. Khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu A huynh đã có thể không thích nga. A huynh tối nay muốn cùng phù nhi ngươi chơi trò chơi nhỏ hai cái đều ly không được A huynh đại. Bổng đâu? Chúng ta trước chơi thổi tiêu hàm sáo tốt không? Phù nhi xem A huynh đại bổng dương vật có phải hay không sinh giống đàn sáo quản huyền tiêu. Sáo, nói hắn thẳng lưng đem kia nhảy dựng đỏ tím vật dư thừa hướng kia môi anh đào bên. Một thấu đỉnh đầu, nhẹ giọng hống nói. Phù nhi tẫn nhưng đêm này đại bổng tưởng thành tiêu sáo. Sau đó miệng thơm ngậm lấy đại bổng nhẹ mút chậm hút lên. Nhạc, hảo phù nhi, há mồm đem A huynh trường tiêu chậm rãi ngậm lấy. Hảo em gái cần phải cẩn thận phẩm vị thổi. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.